bắt anh ta lại. Mau! Khóe miệng Trương Khải Bình giật mạnh một cái, nhìn Ký Yêu Nghiệt đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tâm hồn trượng nghĩa lại hừng hực dâng trào. Ngài Cửu, mời anh rời khỏi đây. Bây giờ là 8 giờ tối, anh không thể. Câu nói tiếp theo của Trương Khải Bình bị Yêu Nghiệt ném hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ thành công che hẹn lại. Đó, cái thứ đó chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của anh ta và Tiểu Bạch đến sáng nay mới lĩnh mà. Yêu Nghiệt ngồi trên sofa vô cùng nghiêm túc, nhớn mày nói, đã nhìn thấy chưa? Quen không? Trương Khải Bình nuốt nước bọt, mở ra quan sát, đích thực là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Cửu Châu, lại lặng lẽ đặt xuống. Đậu Đậu hoàn toàn sững sờ, Lạch Bạch chạy qua đó nhìn một cái, bỗng chốc mất đi khả năng ngôn ngữ. Giấy chứng nhận kết hôn, cái thân này còn chưa qua tuổi vị thành niên mà. Ấy, được thôi, qua 2-3 ngày nữa đã là người trưởng thành rồi. Nhưng mà luật hôn nhân của Cửu Châu rõ ràng viết nữ 20 tuổi mới có thể kết hôn. Trong lúc Đậu Đậu còn nghệt mặt đờ người, Yêu Nghiệt đã thong dong nằm xuống sofa. Vợ à, em muốn bắt yêu, anh nằm ra đây là được rồi. Nào, bắt đi, bây giờ bắt luôn. Trưởng Khải Bình ngượng nghịu, hồi lâu sau mới khụ khụ mấy tiếng. Ấy, à, thật ngại quá, làm phiền rồi. Tôi đến là muốn mời mọi người đến uống rượu mừng. Mấy hôm trước có đến tìm hai người nhưng hai người đều không ở nhà. Hôm nay, Tiểu Bạch đã về nhà mẹ đẻ rồi, bảo tôi qua đây nói với mọi người lần nữa. Hôn lễ được tổ chức vào ngày mai, có thời gian không? Đậu Đậu đạp Yêu Nghiệt một cái bảo hắn đừng làm loạn nữa, rồi vội vàng nói với Trương Khải Bình, có thời gian. Trương Khải Bình hậm hực sờ sờ mũi, nhanh chóng bốc hơi chạy mất. Mẹ nó, quá đáng sợ rồi, lại còn lĩnh giấy chứng nhận rồi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, cái thứ này là giấy đăng ký kết hôn sao? Hai, mà cô Kim có lẽ cũng chỉ 15-16 tuổi thôi nhỉ. Lần trước khi anh ta điều tra thân phận của cô ấy, chứng minh thư của cô ấy cũng chỉ viết 17 mà thôi. Sao đùng một cái lại có thể thành 20 chứ? Không chỉ mình Trương Khải Bình không hiểu, đến cả người trong cuộc cũng không thể nghĩ ra. Sau khi Trương Khải Bình rời khỏi, Đậu Đậu giơ chân đạp Yêu Nghiệt một cái. Này, thế là thế nào? Yêu Nghiệt nắm lấy cổ chân cô, đầu ngón tay mơn trớn trêu đùa trên đó. Đậu Đậu đá mấy cái vẫn không thoát nổi, có chút nổi điên. Không phải là đợi em đến tuổi trưởng thành mới nói hay sao? Muốn cho em một bất ngờ mà, ai biết được em lại vội vàng như vậy. Đậu Đậu, ha ha, rốt cuộc ai mới là người vội vàng đây? Chỉ có ngồi đây mà dương mắt nói bừa. Có điều, đăng ký cũng đã đăng ký rồi. Sớm đăng ký sớm siêu sinh. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu thò tay, lấy ra đây cho em xem. Yêu Nghiệt vòng lấy eo của cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Lúc này mới lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ đưa qua đó. Thế nào? Ảnh anh chọn đẹp chứ? Đậu Đậu chê bai nhìn hắn một cái. Nhìn bức ảnh vẫn không thể không thừa nhận, đẹp. Tuy rằng không cùng nhau chụp ảnh kết hôn nhưng quả thật là hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của Photoshop. Chờ chút, giấy đăng ký kết hôn của Cửu Châu bắt buộc cả hai người phải mang theo chứng minh thư, hộ khẩu mới có thể đăng ký giấy chứng nhận đúng không? Không phải hắn đã, ừ, anh bảo Lăng Đầu Thanh biến thành em, giả mạo chứng minh thư với hộ khẩu đi đăng ký giấy chứng nhận. Đậu Đậu nghệt mặt thẫn thờ. Giấy chứng nhận kết hôn này là anh cùng Lăng Đầu Thanh đi đăng ký à? Đi đăng ký cùng Lăng Đầu Thanh. Giỏi lắm anh hai. Lại còn đi cùng Lăng Đầu Thanh đến lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Khóe miệng Yêu Nghiệt đột nhiên co rút. Khụ, bỏ qua chi tiết này. Bỏ qua chi tiết này. Chẳng phải anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ hay sao? Ha ha, rất bất ngờ. Lại còn bất ngờ. Gần như kinh hãi ấy chứ. Cùng Lăng Đầu Thanh đi đăng ký giấy chứng nhận kết hôn. Sao anh không lên trời luôn đi? Dường như nhìn ra những lời thoại ngầm của Đậu Đậu, Yêu Nghiệt mỉm cười, tiến sát đến bên tai cô nói, em chính là trời. Đậu Đậu lập tức nổi điên cấu béo hắn, hai người lăn đi lăn lại trên sofa. Đúng lúc đồ ăn gọi ngoài được giao đến nơi, theo ngay đằng sau còn có tên ngốc luôn đi ăn cơm trực. Theo như cũ, ngoại trừ Biển Biển thì tất cả mọi người đều thích ăn thịt. Tên ngốc giúp dọn đồ lên bàn rồi tự giác đi bế Viên Viên. Viên Viên ngoan ngoãn gọi anh, dính chặt lấy nhân viên chăn nuôi như kéo dính. Biển Biển vừa nhìn thấy lập tức đẩy ghế ngồi của trẻ em qua đó. Em gái ngồi cái này. Đậu Đậu, yêu nghiệt, tên ngốc, được thôi. Sau đó liền đặt cô bé còn đang cắn móng tay vẻ mặt ngơ ngác ngồi xuống ghế, rất thuận tay kéo đến trước mặt mình. Ăn cơm xong, Đậu Đậu phát hiện một việc. Lão Cửu, sao em cứ cảm thấy con trai cứ cự nữ thế nhỉ? Nó như vậy là giống anh à? Anh đâu có cự nữ thế nhỉ? Chỉ trừ lúc ghen thôi. Khóe miệng yêu nghiệt co rút. Giống anh, trước đây anh cũng rất cự nữ. Trước đây lúc nào? Trước khi gặp em. Nếu không, Cơ Yêu Nguyệt cũng sẽ không hoán đổi hắn với Sở Minh Hiên. Bởi vì tính cách hiện giờ của Sở Minh Hiên thật sự không khác hắn trước đây là mấy. Trước đây hắn cũng là loại người lạnh lùng, không thích nói chuyện, cảm thấy phụ nữ rất phiền phức. Sau bữa cơm, tên ngốc lên tiếng, sư thúc, người có định nhảy lớp nữa không? Còn nữa, mấy ngày nay Minh Hiên không đến lớp, cậu ta trở về Sở gia rồi sao? Đậu Đậu, nhảy chứ. Còn về Sở Minh Hiên, để tôi suy nghĩ một lát. Rốt cuộc có nên nói cho tên ngốc biết cái đó của Sở Minh Hiên đã về với Viễn Phương rồi không nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, hay đi, gần đây. Lão Cửu nhà cô càng ngày càng khó dỗ. Một, Đậu Đậu nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định phải nói ra. Bởi vì việc Sở Minh Hiên trước đây cùng cô đi đến cục bắt yêu để thi lấy chứng nhận bắt yêu, tên ngốc hình như cũng biết rõ. Bây giờ cô trở về rồi, Sở Minh Hiên lại vẫn chưa thấy tung tích. Vậy thì tên ngốc không hỏi cô thì còn hỏi ai được nữa. Nếu cô nói cô không biết thì không được. Cho nên Đậu Đậu háng giọng nói, khụ, lúc bọn tôi thi lấy giấy chứng nhận bắt yêu, anh ta bị thương nhẹ, bây giờ vẫn còn đang phải ở lại trong cục bắt yêu để điều trị. Bị thương thế nào? Tên ngốc rất lo lắng. Cho dù Sở Minh Hiên có nhòm ngó sư thúc của cậu nhưng cậu ta vẫn là anh em của cậu. Không thể chỉ vì cậu ta phạm phải chút ngốc nghếch mà cậu lại đi tuyệt giao với cậu ta được đúng không? Đậu Đậu liền không biết nên nói thế nào. Yêu nghiệt háng giọng, lại làm lôi phong một lần nữa. Thái giám rồi, bây giờ đang tiếp nhận trị liệu tái sinh. Cái gì? Thái giám rồi sao? Tên ngốc vô cùng sững sờ, sao lại như vậy? Đi thi chứng nhận bắt yêu thôi mà, lẽ nào còn có thể mất chim? Đậu Đậu chột dạ nhìn yêu nghiệt một cái. Yêu nghiệt lại rất vô tư thẳng thắn, cậu ta đen đủi thôi, không trách người khác được. Thực ra nếu không phải vì hắn không muốn để lộ việc đáng xấu hổ rằng bản thân mình bị cháo hồn thì hắn đã muốn nói rằng do nhân phẩm của cậu ta không tốt cho nên mới đáng đời. Dám nhòm ngó đến vợ của hắn, cắt hai quả cà của cậu ta là còn nhẹ đó. Tên ngốc nghe xong lại càng đần mặt, đen đủi. Sư thúc, đó là sự thật à? Đi thi chứng nhận bắt yêu, nếu đen đủi còn có thể bị biến thánh thái giám sao? Đậu Đậu, tôi cũng không rõ lắm, lúc anh ta gặp chuyện thì tôi không có mặt ở đó. Có lẽ cũng chỉ có quỷ mới biết anh ta đã trải qua những gì. Sau đó cô ý tứ sâu xa nhìn yêu nghiệt một cái, trong ánh mắt hiện lên một dòng chữ to rõ ràng, tự cắt có đau không? Yêu nghiệt đau, đau chết đi được. Đậu Đậu đáng đời. Tên ngốc không biết hai người đang âm thầm giao tiếp với nhau, quả thật vô cùng đau đớn, cảm thấy tủi thân thay cho Sở Minh Hiên. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Yêu yêu quỷ quỷ bây giờ đều biến thái hết rồi sao? Không được, con phải gọi điện thoại cho Minh Hiên, con phải hỏi thăm cậu ta. Tên yêu nào đó bị mắng biến thái, khóe miệng giật mạnh một cái, lặng lẽ ghi vào cuốn sổ nhỏ trong lòng hai chữ. Tên ngốc hoàn toàn không có cảm giác gì, lấy điện thoại ra hối hả bấm số gọi. Đậu Đậu nhìn vậy, hiếm thấy Lương Lâm cắn rứt, cậu không gọi được đâu, anh ta đang nằm trong thiết bị trị liệu tái sinh, toàn thân trên dưới, hầy, cũng chỉ có vài mảnh vải che thân mà thôi. Khóe miệng tên ngốc co rút, thiết bị trị liệu tái sinh, đó là cái thứ gì vậy? Nằm trong đó không thể nghe điện thoại sao? Đương nhiên là không thể, đó là một cái quan tài băng. Nắp đóng lại, cậu nói xem có thể nghe điện thoại được không? Tên ngốc nhất thời không còn gì để nói, cúi gằm mặt xuống, bất đắc dĩ chọn cách bỏ cuộc. Thế nhưng sau khi tên ngốc bỏ cuộc thì chuông điện thoại bỗng vang lên, chân tay cậu ta cuống cuồng cầm lên nhìn một cái, hóa ra không phải điện thoại của cậu ta. Đậu đậu vốn cứ tưởng đó là điện thoại của tên ngốc, đang nghi hoặc Sở Minh Hiên ở trong quan tài băng sao có thể gọi điện thoại đến, thì yêu nghiệt liền đưa điện thoại cho cô. Hóa ra là tiếng chuông điện thoại của cô, là Sở Ngọc Bình gọi đến. Đậu đậu vừa nhìn đã biết bà ấy gọi đến là vì chuyện sinh nhật. Quả nhiên, cô vừa bắt máy đã nghe tiếng của Sở Ngọc Bình từ đầu dây bên kia vang lên. Đậu đậu, con đang ở đâu vậy? 3 ngày nữa là sinh nhật của con, muốn tổ chức thế nào? Đậu đậu, con đang ở 912, cứ tùy ý tổ chức là được ạ. Nào có thể để tùy ý được chứ? Con là con gái mẹ, không thể để tủi thân được. Việc này cứ giao cho mẹ, ngày 26 mẹ sẽ bảo cha con đến đón con trước, thế nào? Đậu đậu gật đầu, vâng, mẹ quyết định là được. Đúng rồi, còn có một việc nữa, con với Minh Hiên xin nghỉ phép đi đâu vậy? Sao con về rồi mà vẫn còn chưa thấy mặt mũi nó đâu nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, hay đi, gần đây lão cửu nhà cô càng ngày càng khó dỗ. 2. Đậu đậu đắn đo một lúc, vẫn quyết định nói, bọn con đi thi chứng nhận bắt yêu. Chú Tư Sở biết chuyện này, Minh Hiên, anh ta bị thương nhẹ, có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ. Có trời làm chứng, những lời cô nói là sự thật. Nhược Nam cũng nói rồi, giữ lại mạng sống nhất định có thể, chỉ là hai trái cả thì không chắc chắn thôi. Có điều trước khi cô trở về, Nhược Nam chẳng phải còn nói có thể làm cái phẫu thuật gì đó sao? Nếu đã như vậy thì chẳng phải là chuyện nhỏ không có gì đáng lo hay sao? Cho nên cô không hề nói dối. Cho dù có nói dối thì cũng là lời nói dối có ý tốt. Vậy được, việc Minh Hiên bị thương trước tiên đừng nói với ông ngoại bà ngoại, đợi nó khỏe rồi hãng nói cũng không muộn. Đậu đậu gật đầu nói vâng, trong lòng lại nghĩ, hà hà, có lẽ sẽ không khỏe được đâu. Về việc liên quan đến sinh nhật của đậu đậu, Sở Ngọc Bình quyết định tổ chức, hơn nữa còn quyết định tổ chức thật to thật đặc biệt. Đậu đậu tỏ ý hoàn toàn không có ý kiến gì, dù sao bởi vì chuyện của lão cửu nhà cô mà bọn họ cực khổ lâu như vậy, khoe khoang khoác lác một chút cũng là điều nên làm mà. Ngắt điện thoại xong, đậu đậu liền đuổi tên ngốc về phòng làm bài thi. Cô còn có chuyện cần hỏi yêu nghiệt, cô muốn hỏi hắn, lúc trước khi hắn ở trong cơ thể của Sở Minh Hiên, vậy kẻ giả mạo ở trong cơ thể hắn là ai? Mẹ nó, quá đáng ghét. Để cô biết được kẻ đó là ai thì sau này kẻ đó đừng hòng sống yên ổn. Yêu nghiệt nhìn ra suy nghĩ từ trong ánh mắt cô, ngay lập tức bật cười, là Sở Minh Hiên, em định làm thế nào để cậu ta không yên ổn qua ngày? Đậu đậu, Sở Minh Hiên, là cậu ta? Ừm, nếu không em cho rằng là ai? Chắc không phải đâu. Câu nói này của đậu đậu vừa dứt, sắc mặt yêu nghiệt đã sa sầm xuống. Tại sao lại không phải? Em cảm thấy cậu ta không phải là loại người đó. Em cảm thấy cậu ta phải. Vừa nhìn đã biết cậu ta không phải loại tốt đẹp gì. Uổng cho em còn tưởng rằng một người cả đời làm bộ nam thần thì sẽ trở thành nam thần thật. Không ngờ cậu ta lại không từ thủ đoạn như vậy. Đậu đậu tức tối nói xong câu đó, phát hiện mặt của yêu nghiệt vừa đen vừa đỏ. Sau đó cô nghĩ ngợi một lúc, hình như lôi cả hắn vào mắng rồi. Nếu nói đến việc không từ thủ đoạn thì lão cửu nhà cô mới là tổ sư của kẻ không từ thủ đoạn đó. Cô nói Sở Minh Hiên như vậy, lão cửu nhà cô không phải đã là lại ông tôi ở bụi này rồi chứ? Đáp án rất rõ ràng, chính là như vậy. Đậu đậu vội vàng ha ha cười gượng mấy tiếng cứu chữa, anh không giống thế, anh không giống thế. Ồ, sao lại không giống thế? Anh, cách thức không từ thủ đoạn của anh cao cấp hơn, đúng, cao cấp. Thế nhưng điều đó lại không thể an ủi được yêu nghiệt. Đối với cách giải thích của vợ hắn, hắn chỉ có 2 từ, ha ha. Đậu đậu, ha ha là có ý gì? Không thừa nhận. Hay đi, gần đây lão cửa nhà cô càng ngày càng khó dỗ rồi. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn đẹp trai cơ? Đúng rồi, anh đẹp trai hơn cậu ta, đẹp trai chết đi được. Yêu nghiệt nhớn mày, còn gì nữa? Đậu đậu vừa thấy mình tìm được phương hướng chính xác, liền vội vàng nhanh nhỏ nịnh hót, còn lợi hại hơn cậu ta, biến đổi nhiều hơn cậu ta, giống như một cái giếng sâu khơi mãi không hết vậy. Tốt, vô cùng tốt. Biến đổi nhiều, giếng sâu. yêu nghiệt nheo mắt nguy hiểm, Đậu Đậu vội vàng cứu chữa. Ấy, không phải không phải không phải, em đang khen anh. Ha ha, xong rồi, nịnh. Hót nịnh nhầm chỗ rồi. Đậu Đậu không nghĩ ra lý do cứu chữa thích hợp. Cô thở dài, chỉ có thể tỏ tình, coi như là màn vùng vẫy cuối cùng vậy. Hai người không giống nhau, người em yêu là anh. Cho dù có nhiều lúc những việc anh làm ở trong mắt người khác là không đúng không tốt, nhưng đối với em, cũng không phải là không thể tha thứ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, bằng lái xe đã lấy được rồi, không lái xe thì lãng phí quá. Một, đúng, đó chính là điều khác nhau. Cho dù hắn và Sở Minh Hiên đều là những người không từ thủ đoạn, mạo hiểm không màng tính mạng, nhưng giữa yêu và không yêu đã được định trước là không thể đánh đồng làm một được. Đậu Đậu chỉ một câu thôi đã quyết định rồi, tên yêu nào đó đang xuân đến trăm hoa đua nở. Ngày hôm sau, hai người đi tham gia hôn lễ của Tiểu Bạch. Có thể là do bộ y phục cưới đỏ thẫm của Hồng Tụ quá đẹp nên hôn lễ của Tiểu Bạch cũng là kiểu hôn lễ điển hình của Trung Quốc. Cô dâu xuất phát từ biệt thự của Susan, được Trương Khải Bình lái xe đón đến khu nhà dân Đế Đô. Căn hộ là nhà của Trương Khải Bình, tuy rằng không lớn nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Susan không có quan niệm quá nhiều về giai cấp, suy cho cùng bà cũng từ nghèo khó mà vươn lên đến ngày hôm nay. Trương Khải Bình phẩm hạnh chính trực, bà rất coi trọng, không có yêu cầu gì khác, đối xử tốt với con gái bà là được. Mẹ của Trương Khải Bình lại càng tùy ý hơn, chỉ cần là phụ nữ có thể sinh con thì bà đã vui mừng lắm rồi, không cần những thứ khác. Ai bảo con trai bà từ nhỏ đã đáng lo như thế chứ? Một người đã 27-28 tuổi, đến cả một cô bạn gái tiêu chuẩn cũng không có. Đừng nói đến tiêu chuẩn, đến không đúng tiêu chuẩn cũng không có. Bây giờ có thể dẫn một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc về thế này, bà còn vui mừng không hết ấy chứ. Còn về việc gia định thông gia có nhiều hay ít tiền, điều đó có liên quan gì đến bà? Hai đứa trẻ có thể sống tốt với nhau là được, sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm là được. Rượu mừng đã uống được một nửa, một chiếc rôn rôi Phantom dừng ở đầu ngõ. Không ít những người hàng xóm sinh sống ở đây lâu năm đều hiếu kỳ nhìn ra, hóng hớt nghĩ ngợi. Nghe nói là con trai lão Trương có thể lấy một người vợ có tiền, vừa nhìn đã thấy là thật rồi. Rôn rôi, xe sang đắt tiền lắm đó được chưa? Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống. Ông ta mặc một bộ vest chỉn chu, sau khi xuống xe thì lấy ra một chiếc hộp được bọc giấy thắt nơ cẩn thận. Bên trên hộp còn có một chiếc lì xì. Người đàn ông đó thong dong đi về phía khu dân cư, vừa đi vào đã bị bảo vệ ngăn lại. Xin chào, mời ông cho xem thiệp mời. Đậu Đậu và yêu nghiệt ăn uống no say xong chuẩn bị rời đi, vừa nghe thấy bảo vệ nói vậy, ngay tức thì có chút sững sờ. Có thiệp mời, bọn họ đến đâu? Có đâu, bọn họ chỉ mang theo lì xì đến mà thôi, căn bản không có ai ngăn cả. Còn nữa, khách khứa của Trương Khải Bình mời đều là những người hàng xóm láng giềng thân thiết, đều là những người dân bình thường, nào có tự dưng dùng đến thiệp mời làm gì chứ? Đậu Đậu vừa định nói, đã thấy yêu nghiệt lắc đầu. Được thôi, cô không nói, cô xem náo nhiệt còn không được sao? Đậu Đậu quay ra hướng đầu ngõ nhìn, đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Bảo vệ là do Susan mang đến. Bà ấy dẫn theo bảo vệ đến, có lẽ chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là ngăn cản Tô Thành Minh. IQ của Đậu Đậu nhìn thấu tất cả, lặng lẽ ấn nút like cho bản thân, sau đó liền khoác tay yêu nghiệt, chuẩn bị giữ khoảng cách để quan sát. Tô Thành Minh bị bảo vệ ngăn lại, cau mày, khí chất lớn mạnh. Tôi là Tô Thành Minh, người kết hôn bên trong là con gái của tôi. Bảo vệ vừa nghe vậy liền cười. Ông Tô, người tôi ngăn lại chính là ông. Chủ tịch Tô của chúng tôi đã dặn dò rồi, bất kỳ ai cũng không được quấy rối hôn lễ của tiểu thư, đặc biệt là Tô Thành Minh. Cho nên ông vẫn nên quay về đi thì hơn. Sắc mặt Tô Thành Minh khó coi, khi người ta đã đến tuổi trung niên, trải qua nhiều chuyện, tính tình cũng có thể kìm nén lại. Cho nên đối với sự xua đuổi của bảo vệ, ông ta không thể hiện ra ngoài một chút kiểu thẹn quá hóa giận nào, mà ngược lại rất nho nhã lịch sự nói câu xin lỗi, rồi cúi người đặt hộp quà xuống cửa. Trước khi đi, còn không quên nhắc nhở bảo vệ, nói với Thính Vũ là tôi đã đến đây. Còn nữa, nói với Susan, tôi yêu cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, bằng lái xe đã lấy được rồi, không lái xe thì lãng phí quá. 2. Bảo vệ lắc đầu, lấy điện thoại ra ấn nút gọi đi, sau đó cầm hộp quà đang định đi về phía thùng rác thì điện thoại lại rung lên. Đậu đậu dùng ngón chân cũng đoán ra là Susan gọi đến, lúc mới bắt đầu giận dữ bắt bảo vệ mang hộp quà đó đi vứt. Tắt điện thoại xong chưa được 2 giây, lại hối hận nói đừng vứt nữa. Có lẽ người phụ nữ nào khi đang yêu cũng đều như vậy, tính toán chi ly, thay đổi bất thường. Thế nhưng, chính bởi vì quan tâm cho nên mới tính toán, không phải sao? Nghĩ đến đây, đậu đậu quay đầu sang nhìn Yêu Nghiệt, em cược 5 tệ, hai người này nhất định sẽ tái hợp. Yêu Nghiệt, nắm chắc phần thắng vậy, sao không cược nhiều một chút? Nói cũng đúng, có điều, em cược với ai chứ? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, hình như cô và lão Cửu chưa từng hẹn hò nhỉ. Bọn họ bắt đầu từ phía hắn đơn phương sống chết bằng được không chịu từ bỏ. Trực tiếp quá độ đến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của đôi vợ chồng già. Ngoại trừ cuộc sống trên giường tốt đẹp ra thì chưa một giây phút nào trải qua thứ tình yêu trong sáng về tâm hồn cả. Đậu đậu phát hiện ra sự thật đáng sợ này, đột nhiên cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch. Cô cảm thấy cô có quyền bắt buộc phải giành lấy quyền lợi của mình, nếu không, há chẳng phải cô đã phải chịu uất ức rồi sao? Đậu đậu liền tranh thủ một chút, thế là Yêu Nghiệt nhớn mày, có thể yêu đương hẹn hò, cũng có thể lái xe. Hai việc này không có gì mâu thuẫn với nhau cả. Đậu đậu, em không hề muốn lái xe, nhưng bằng lái xe của chúng ta đều đã lấy được rồi, không lái xe thì lãng phí quá. Đậu đậu nhất thời không phản ứng lại kịp. Bằng lái xe, chính là hai cái này. Yêu Nghiệt vừa nói vừa lấy hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ để trước mặt đậu đậu lắc lư một vòng. Đậu đậu suýt chút nữa là quỳ xuống. Bằng lái xe, tóm lại, việc Tiểu Bạch kết hôn chính là một kết thúc tạm thời. 914 đã được Susan mua lại làm quà cưới cho hai người bọn họ. Hai người họ ngày thường sẽ sống ở 914 để thuận tiện đi đến sở cảnh sát. Đến cuối tuần sẽ lựa chọn sẽ đến biệt thự Tô Gia hay là về khu dân cư Đế Đô. Đậu đậu đối với việc này thật sự thấy vui, tay nghề nấu nướng của Tiểu Bạch rất giỏi mà. Cô ấy vừa trở lại, cả nhà cô lại được hưởng lộc ăn rồi. Hôn lễ của Tiểu Bạch kết thúc, ngay sau đó là sinh nhật của đậu đậu. Ngày hôm đó, Cố Thanh Vân đến đón cô trước. Đậu đậu do dự một lúc, vẫn quyết định giới thiệu Yêu Nghiệt với ông ta. Ba, đây là bạn trai con, Cửu ca. Yêu Nghiệt cảm thấy bản thân mình được tuyên bố chính thức, trong lòng không ngừng thầm đắc ý. Thế nhưng đối với ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới của Cố Thanh Vân, ngoài mặt hắn lại không để lộ chút thay đổi nào. Xin chào bác Cố, cháu là Cửu ca. Cố Thanh vẫn sững sờ một lúc, sau đó gật đầu qua quýt. Được. Ông ta nói như vậy nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ. Được cái gì mà được chứ? Đậu đậu vừa mới đến tuổi trưởng thành. Không được, phải nhắc thằng nhóc nhà Diệp ra sống ở phòng đối diện chú ý. Không thể để củ cải trắng tươi ngon trong nhà tùy tiện dâng cho lũ lợn ăn được. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật mạnh một cái, trong lòng nghĩ, củ cải trắng tươi ngon. Lợn, củ cải trắng tươi ngon này không biết đã bị hắn ăn biết bao nhiêu lần rồi. P trên S, các loại trường hợp, các loại dáng vẻ. Thấy Cố Thanh Vân không có thiện cảm với Yêu Nghiệt cho lắm, đậu đậu ha ha gượng cười mấy tiếng. Vậy chúng ta đi thôi. Cố Thanh Vân gật đầu, ra ngoài cửa trước, đi xuống tầng hầm lấy xe. Cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút, Yêu Nghiệt đã ẩn thân ngồi lên xe của ông ta. Đậu đậu đối với việc này không tỏ chút ý kiến nào, cảm thấy đã đến lúc nhảy lớp và cho Yêu Nghiệt một danh phận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, cái mầm đậu này rốt cuộc là làm sao vậy? 1. Đến Cố gia, Sở Ngọc Bình đứng ở cửa đón đậu đậu, nhìn có vẻ hạnh phúc tràn đầy. Đậu đậu xuống xe, dìu bà vào trong phòng. Sở Ngọc Bình bụng bầu to vượt mặt, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, luôn tay nở húc một chút đồ ăn vặt. Trường Sinh đâu ạ? Đậu đậu hỏi. Sở Ngọc Bình chỉ phòng của Trường Sinh, đang làm bài tập đó. Đúng rồi, đậu đậu, khi nào con trở lại lớp học thế? Sau khi Niệm Nô Kiều ra mắt thị trường à? Đậu đậu gật gật đầu, vâng, đợi Niệm Nô Kiều ra mắt thị trường xong thì con sẽ trở lại lớp học. Ấy, còn nữa, con chuẩn bị nhảy lớp, nhảy đến lớp 12. Hà, nhảy lớp, còn nhảy lên lớp 12. Vâng, ngày mai con đã 18 tuổi rồi, 18 tuổi còn. Học lớp 10, nói ra cũng chẳng dễ nghe chút nào. Lúc đầu con không chịu ở lại lớp, nếu không vì Lý Thúy Vân, cho nên con chuẩn bị nhảy lớp, chịu khó bỏ ra chút công sức, tiện thể chuẩn bị thi đại học luôn. Con nói đúng, nếu không vì Lý Thúy Vân, con cũng không đến nỗi. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Sở Ngọc Bình liền đổi chủ đề. Mẹ nghe nói Kim San chết rồi, mặc váy đỏ nhảy lầu tự tử ở bệnh viện thần kinh Đế Đô. Bây giờ Lý Thúy Vân chắc chắn rất hận con. Phải cẩn thận một chút nhé. Hà, cẩn thận Lý Thúy Vân. Cẩn thận Kim San còn hơn ý chứ. Mặc bộ váy đỏ tự tử, vậy chính là ác quỷ quần áo đỏ rồi. Sau đó còn bị hội vong linh dẫn đi, mẹ nó, con bé Kim San này muốn lên trời chắc, cô ta có làm ma cũng sẽ không tha cho cô đâu. Không được, hôm nào đó phải đi tìm Hồng Tụ hỏi xem tình hình Kim San thế nào. Nếu không con bé đó đâm sau lưng cô thì phải làm sao? Không dám nghĩ đến, vừa nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Rồi, Sở Ngọc Bình lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại. Con hả cái gì mà hả? Cẩn thận phòng bị một chút, Lý Thúy Vân kinh khủng thế nào không phải con không biết. Đậu đậu vội vàng gật đầu, vâng vâng, con biết rồi. Con sẽ đề phòng một chút. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta cũng sẽ yên tâm. Sở Ngọc Bình nói xong câu này, lại ăn ô mai ở trên bàn. Đến lúc đậu đậu nhìn đến ghê răng, bà lại nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, hôm nay Đường Lưu Ly xuất viện, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai có thể sẽ đến đây, cho nên mẹ đã đặc biệt nhắc nhở Aber gửi thiệp mời đến cho Đường ra. Đậu đậu làm nút like chỉ về phía Sở Ngọc Bình, làm rất đẹp. Sở Ngọc Bình khẽ hất cằm, rất trẻ con trả lời cô, đó là đương nhiên. Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Cố Thanh Vân vào nhà bếp dặn dò một chút, vừa vào nhà đã thấy hai mẹ con cười nói vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác mang theo nụ cười. Đang nói về chuyện sinh nhật ngày mai của Đậu Đậu, còn cả chuyện Đường Lưu Ly, còn cả chuyện Niệm Nô Kiều ra mắt sản phẩm nữa. Ba câu chuyện mà Sở Ngọc Đậu biết chút thủ pháp kinh doanh, mà cho dù không biết thì cũng không thể làm cho Bình nói. Cố Thanh Vân rõ ràng có hứng thú nhất với câu chuyện cuối cùng. Những ngày gần đây, sự thay đổi của vợ yêu trong mắt ông không chỉ là da rẻ đẹp lên mà đến những vết dạn trên cơ thể lâu năm cũng đã biến mất 8-9 phần. Bây giờ cái nhìn của ông đối với năng lực của con gái nuôi đã không còn một chút nghi ngờ nào. Đừng nói là đậu công ty phá sản được. Rượu thơm không sợ ngõ sâu, sản phẩm tốt như vậy mà không có người tiêu thụ thì mới gọi là kỳ lạ đó. Sau khi Niệm Nô Kiều ra mắt thị trường nhất định sẽ gặp khó khăn do quá nhiều người mua. Con phải tìm nguyên liệu cho tháng tiếp theo trước, xử lý triệt để vấn đề đầu nguồn, sau này mới thuận buồm xuôi gió. Vâng, con biết rồi ạ, đừng làm khó bản thân quá, xác định một mục tiêu nhỏ, 100 triệu là được rồi. Dù sao số dược liệu này cũng quá hiếm có, khóe miệng đậu đậu co rút một cái. Mục tiêu nhỏ, 100 triệu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, cái mầm đậu này rốt cuộc là làm sao vậy? Hai, mẹ nó, như vậy thì phải làm đến bao nhiêu bình sữa rửa mặt chứ? Không được rồi, thế giới của người có tiền, e rằng cô nhất thời không thể hiểu được. Có điều cô cũng không xác định mục tiêu quá lớn, có thể nuôi một gia đình 4 người. Trang trải cuộc sống hàng ngày là được rồi. Còn về vấn đề đầu nguồn gì đó, có lão cửu nhà cô ở đây, còn đầy linh dược linh thảo đây này. Bằng lái xe còn lấy được, đều là đồ trong nhà, cho nên không dùng thì phí mất. Đậu đậu nhìn yêu nghiệt một cái, yêu nghiệt gật đầu nói, nghe em hết. Sau bữa cơm tối, đậu đậu về phòng trước đây của cô ngủ một giấc, tắm xong đi ra ngoài, không gian đã bị cha của bọn trẻ lật làm uốn éo, hai đứa trẻ ngoan ngoan ngồi trên giường chơi. Đồ chơi, tên yêu nào đó thì tựa vào thành cửa nhìn cô, đậu đậu cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhìn em làm gì? Đẹp. Sau đó thì sao? Nếu em đã đẹp như vậy, đêm nay chúng ta vẫn nên lái xe thì hơn. Ha ha. Đậu đậu lấy máy sấy sấy tóc, kéo ghế ra ngồi xuống, không hề muốn để ý đến yêu nghiệt. Yêu Nghiệt chậm chậm tiến đến gần, mổ một cái vào cổ cô, vô ý nhìn mắt cá chân bên phải lộ ra của cô. Bên trên đó vốn có ba lá nhiễu lan đằng giờ đã biến thành một lá, yên. Lặng bình thản nằm dưới da cô, giống như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Trong lòng Yêu Nghiệt có một phỏng đoán rất mạnh dạn, nhiễu lan đằng không phải vì song tu xong mới phát triển. Hôm đó khi hắn đón cô trở về từ cục bắt yêu, với tình hình biến động như thế, lại không làm phương pháp phòng ngự nào mà nhành nhiễu lan đằng này vẫn không hề có một chút động tĩnh gì. Còn nữa, trước đó hắn dùng cơ thể của Sở Minh Hiên, nhiễu lan đằng trên chân cô lại đột nhiên mất đi một cánh. Lẽ nào, vợ, em yêu anh không? Yêu Nghiệt đột nhiên lên tiếng, đậu đậu nhìn hắn một cách khó hiểu, đương nhiên rồi. Yêu Nghiệt nhìn nhiễu lan đằng không hề có chút động tĩnh nào một cái, lại hỏi, so với trước đây thì sao? Đậu đậu tắt máy sấy tóc, chăm chú nhìn Yêu Nghiệt một lúc, nói, yêu hơn ngày xưa. Yêu Nghiệt không nói gì, lặng lẽ nhìn chằm chằm mắt cá chân đậu đậu. Đậu đậu mơ màng không hiểu gì, vừa định hỏi hắn trúng gió gì thì mắt cá chân đột nhiên đau nhói. Yêu Nghiệt cau mày, nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhìn mầm non đó hút máu biến thành màu đỏ rồi trồi lên một lần nữa từ thân. Sau khi lá mọc ra, tụ lại một chỗ với cái lá trước đó thì nhanh chóng chút bỏ màu đỏ thẫm thay vào đó là màu tím tím xanh xanh, giống y hệt với chiếc lá khi nãy. Quả nhiên, hắn đoán không nhầm, cây nhiễu lan đằng này không phải dựa vào linh lực của vợ để sinh trưởng, thứ có thể khiến nó sinh trưởng là yêu. Đậu đậu đau đớn, mãi một lúc sau mới giơ tay ra xoa xoa mắt cá chân. Cái mầm đậu này rốt cuộc là làm sao vậy? Cái lá này lúc thì mọc thêm lúc lại thu về, có phải là bị điên không? Đậu đậu nói như đùa bỡn xong, thoáng nhìn thấy sắc mặt Yêu Nghiệt nghiêm trọng, ngay lập tức cũng biến thành nghiêm túc. Sao thế? Lẽ nào cái mầm đậu này có gì không bình thường sao? Yêu Nghiệt lắc lắc đầu, không có gì, thực sự giống như bị điên rồi. Vậy sắc mặt anh sao lại khó coi thế? Không ai muốn trên cơ thể của vợ mình lại có một thứ vật sống không thuộc về bản thân. Đậu đậu suýt chút nữa thì bị một ngụm nước bọt làm cho nghẹn chết, thuận thế đá vào chân Yêu Nghiệt một cái, hoàn toàn nổi điên, câm miệng. Nghe xem hắn đang nói cái gì vậy chứ? Không ai muốn trên cơ thể của vợ mình lại có một thứ vật sống không thuộc về bản thân. Hắn như vậy là muốn thăng thiên à? Gặp phải người đàn ông như vậy, không phải nói gì nữa, cô phục. Thấy đậu đậu hiểu lầm, ánh mắt Yêu Nghiệt ý vị sâu xa. Thứ anh nói đến là nhiễu lan đằng. Vợ, em nghĩ đi đâu thế? Hà, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, thù này không báo, cô ta không là Đường Lưu Ly. Một từ hà cuối cùng của Yêu Nghiệt đặc biệt mang theo chút trêu đùa, ngữ điệu hơi lên cao, âm đuôi còn kéo dài. Đậu đậu đỏ mặt tía tai, lập tức gân cổ lên cãi lại, em nghĩ cái gì? Em chẳng nghĩ cái gì cả. Cô còn lâu mới thừa nhận lúc cô vừa nghe đến sinh vật sống liền nghĩ ngay đến thứ không nên nghĩ. Trong lòng Yêu Nghiệt có chuyện nên không tiếp tục đùa cô nữa, vội vàng làm phép rửa sạch thân thể rồi ôm vợ con bình yên ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Ngọc Bình đã kéo đậu đậu đi ngồi thuyền. Đậu đậu mệt mỏi muốn ngủ, cả đoạn đường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cho đến tận lúc tới khu nghỉ dưỡng trên đảo. Bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của đậu đậu vẫn được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên đảo của Tô Gia, quy mô không kém gì so với của Trường Sinh. Có điều trình tự không giống nhau lắm, bởi vì Sở Ngọc Bình không còn giống trước đây nóng lòng muốn chào hàng con trai con gái nên lần này đã cắt giảm rất nhiều khâu về khách mời nam nữ xã giao, nhưng mặt chi phí lại càng xa hoa hơn. Đậu đậu đối với việc này không có ý kiến gì, vẫn giống như trước đây, tìm một góc trốn vào đó tắm nắng. Diệp Tinh Trạch làm xong bài tập từ sớm, vừa nhìn thấy đậu đậu liền lạch bà lạch bạch chạy đến bên cạnh cô, giống như làm ảo thuật từ đằng sau lấy ra một cây kéo mút. Đậu đậu đưa tay ra đang định nói cảm ơn, đã nghe thấy tên ngốc nói với Yêu Nghiệt, sư thúc công, viên viên đâu? Nhân cơ hội giờ vẫn chưa có ai, người mau bế ra đây cho con nhìn một cái, con đã hứa sẽ mua kéo cho em ấy rồi. Cánh tay đưa ra ngoài của đậu đậu gượng gạo giơ lên, mãi một lúc sau mới đưa tay ra túm lấy tai của tên ngốc. Của tôi đâu? Tên ngốc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cái gì của người? Kẹo, kẹo của tôi. hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải là sinh nhật của nhóc Viên Viên. Đậu Đậu tức giận vô cùng, cướp chiếc kẹo mút từ trong tay của tên ngốc của nó. Ngày mai cậu lại mang đến đi, cái này tôi nhận rồi. Cô vừa muốn bóc ra ăn thì đã bị Yêu Nghiệt nhẹ nhàng lấy đi mất. Cái này anh có, của cậu ta thì cho con gái đi, tối anh cho em ăn. Đậu Đậu nghĩ ngợi, cảm thấy Yêu Nghiệt nói có lý nên cô đã đồng ý. Thế nhưng cô lại chảnh mảng không để ý một vấn đề. Lão Cửu nhà cô từ khi lấy được bằng lái xe thì đã lái đến nỗi cả xe bốn ngựa kéo trên con đường rộng thênh thang đầy đen tối của Yêu Vương cũng không đuổi theo được rồi. Hắn rõ ràng là một ngày không lái xe thì sẽ không vui. Bây giờ cô vẫn chưa biết thứ phế liệu màu vàng trong đầu óc tên yêu nào đó đã bắt đầu đào hố với tốc độ kinh hoàng. Cô còn tưởng rằng kẹo mút thực sự chỉ đơn giản là kẹo mút. Hụ, nói về chủ đề chính. Sau khi tên ngốc đến thì một đám người nhà giàu có tiền cũng lần lượt kéo đến. Thấy lần trước Đậu Đậu không mấy hòa đồng nên lần này bọn họ cũng mỗi người chơi một kiểu, không đến gần Đậu Đậu nữa. Đậu Đậu đối với việc này tỏ ý rất hài lòng, an ổn ở lại góc vắng phơi nắng. Khi nào chuẩn bị đến giờ thì xuất hiện một lúc là được rồi. Lúc này, lại có một chiếc du thuyền tư gia cập bến. Đậu Đậu không mới liếc qua đó một cái thì nhìn thấy mục tiêu hàng đầu hôm nay của cô. Đường Lưu Ly. Đường Lưu Ly trang điểm ăn mặc lộng lẫy, nói một cách toàn diện thì rất thời thượng, rất fashion. Bên cạnh cô ta là Đường Lâm Lang Bảo Sao nghe vậy, còn có cả Đường Linh Lung luôn lo lắng Chu Toàn, đứng phía sau. Lại là Thượng Quan Lăng Mạch. Không biết tại sao, lúc Đậu Đậu nhìn thấy Thượng Quan Lăng Mạch, luôn có một cảm giác kỳ lạ rất khó diễn tả. Cảm giác đó giống như là bọn họ đã từng quen biết, nhưng lại vì một lý do gì đó mà trở nên xa lạ. Tóm lại, rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Thượng Quan Mạch Lăng nhìn thấy cô, dường như cũng sững sờ một lúc. Sau đó cậu ta giơ tay lên vẫy vẫy, rất tự nhiên xuống thuyền cùng ba chị em nhà họ Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, thù này không báo, cô ta không phải là Đường Lưu Ly. Hai, bọn họ chờ một lúc. Từ trên thuyền liền có một đôi vợ chồng trung niên đi xuống, nhìn dáng vẻ tuổi tác đó, có lẽ là cha mẹ của Đường Lưu Ly. Như thế còn chưa xong, sau khi bọn họ xuống thuyền thì lại có một đôi vợ chồng già hơn đỡ lấy nhau cùng đi xuống dưới. Thượng Quan Lăng Mạch đi lên phía trước dìu đỡ, hình như gọi họ là ông ngoại bà ngoại. Lẽ nào đôi vợ chồng đó là ông bà nội của Đường Lưu Ly, nhưng mà chưa từng nghe qua nhà Thượng Quan có quan hệ với Đường gia mà. Thấy Đậu Đậu nhìn chằm chằm Thượng Quan Lăng Mạch với ánh mắt nghi hoặc, Yêu Nghiệt sa sầm mặt xuống, kéo tay cô lôi đi, một lúc nữa Sở Ngọc Bình sẽ bắt đầu tìm em rồi, chúng ta đi thôi. Đậu Đậu, vâng, lại bắt đầu ghen tuông rồi, lần trước chẳng phải cô chỉ mê trai nhìn Thượng Quan Lăng Mạch một chút thôi sao? Hơn nữa, lẽ nào hắn không thể tự tin với vẻ quyến rũ của mình một chút hả? Trên đời này, người có nhan sắc hơn hắn, e rằng không có ai đúng không? Thế nhưng Yêu Nghiệt nào có để ý đến việc này chứ? Điều hắn quan tâm chính là trên người Thượng Quan Lăng Mạch cũng có một cây nhiễu lan đằng. Việc này cho thấy điều gì? Việc này cho thấy Thượng Quan Lăng Mạch cũng có khả năng là thuộc ma tộc. Hai con ma ở bên cạnh nhau, ngoại trừ việc cùng nhau nhập ma ra thì còn có thể có chuyện tốt đẹp gì nữa? Đương nhiên hắn thừa nhận hắn vẫn có chút lo lắng vợ sẽ bị tên Thượng Quan Lăng Mạch bắt cóc đi mất. Thấy Đậu Đậu đi mất, Thượng Quan Lăng Mạch nhíu mày, sau đó đỡ đôi vợ chồng già nói. Ông ngoại bà ngoại, sao ông bà lại có thời gian rảnh mà đi từ Canada về đây vậy? Chúng ta trở về là muốn về thăm em họ của cháu. Hay đi, thật không ngờ mà, năm đó nhất thời không để ý, lại để nó phải chịu khổ nhiều như vậy. Ông đừng vô cùng đau lòng. Là lỗi của chúng ta. Cậu ta vốn dĩ không muốn đến đây, bởi vì khi cậu ta nhìn thấy Kim Đậu Đậu thì luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Thế nhưng cha mẹ cậu ta cứ nhất định bắt cậu ta phải đi cùng ông bà ngoại, nói bọn họ tuổi tác đã cao, không có người thân ở bên cạnh không được. Cho nên cậu ta bị giao phó đi cùng ông bà ngoại. Chỉ có điều, cậu ta không ngờ đến đó là ông ngoại của cậu ta lại là anh em ruột với ông của Đường Lưu Ly. Nói thật, cậu ta không hề thân thiết một chút nào với ông bà ngoại định cư lâu năm bên nước ngoài này, cho nên cả một đoạn đường đều không nói chuyện gì cả. nhưng lúc vừa xuống du thuyền thì nhận được tin nhắn của cha mẹ, kêu cậu ta có nhiệm vụ nhất, định phải chăm sóc tốt cho hai ông bà. Bất đắc dĩ mới mở miệng vàng tìm vài câu chuyện sứt xẻo để nói chuyện. Tóm lại, chỉ cần đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, nhiệm vụ của cậu ta đã coi như hoàn thành rồi. Thượng quan Lăng Mạch quyết định như vậy, nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, đi cùng hai ông bà về hướng đảo. Tâm trí của Đường Lưu Ly sớm đã không có ở đây rồi, bây giờ tràn đầy trong đầu óc cô ta đều là suy nghĩ báo thù. Kim Đậu Đậu lại dám hại cô ta phải nhập viện, khiến cô ta mất mặt như vậy, thù này không báo, cô ta không phải là Đường Lưu Ly. Nghĩ đến đây, cô ta gọi một tiếng Lâm Lang, thấy Lâm Lang mơ màng nhìn qua, đột nhiên kéo cô ta đi ra xa một chút. Công ty của con ả tiện nhân đó thế nào rồi? Đường Lâm Lang nghĩ ngợi một lúc, hình như cũng không tệ, sản phẩm của cô ta đã đưa cho cố phu nhân dùng rồi, hiệu quả rất tốt. Còn nữa, Vương Bối Bối, Tôn Diểu Diểu cũng dùng, nghe nói hiệu quả tốt vô cùng. Đặc biệt là Vương Bối Bối, đã gầy đi những 5 cân rồi. Xí, nào có lợi hại như em chém gió chứ, nếu thật sự là như vậy thì sao cô ta không làm kinh doanh? Nhất định là phô trương tỏ ra có tài để lừa bịp chúng ta. Đường Lưu Ly nói quá kích động, nên âm điệu đột nhiên lên cao. Đường Linh Lung cảm nhận được, cẩn thận rụt rè nhìn đôi vợ chồng kia một cái, rồi trừng mắt nhìn Đường Lưu Ly cảnh cáo, Lưu Ly, không được gây chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 817, không phải Trường Sinh thích Đường Lưu Ly đấy chứ. 1. Đường Lưu Ly khinh thường hừ một tiếng, tại sao lại không được? Là cô ta đánh cược với em chứ? Lưu Ly, nếu không phải vì cố gia rộng lòng giúp đỡ, em cho rằng bây giờ em còn có thể dẫm chân lên hòn đảo này hay sao? Em cho rằng liệu bây giờ có còn đường ra của chúng ta không? Đường Linh Lung tận tình khuyên bảo nhưng Đường Lưu Ly lại hoàn toàn như nước đổ đầu vịt. Đó là do Kim Đậu Đậu không dám. Ai bảo cô ta cũng là con cháu của Đường gia cơ chứ? Cô ta không dám cạn tàu giáo máng với chúng ta đâu. Lưu Ly, Đường Linh Lung nổi cáo nghiêm mặt lại, em đừng có ăn nói lung tung để cha mẹ nghe được, em không tránh được phải chịu phạt đâu. Còn nữa, Kim Đậu Đậu suy xét về tình cảm anh chị em một nhà nên sẽ không dám, lẽ nào em lại dám à? Tại sao em lại không dám chứ? Là cô ta muốn đánh cược với em mà. Em thấy cô bỏ qua cho chúng ta không phải vì nể tình Đường gia, mà là sợ thua. Nếu không, tại sao rõ ràng hiệu quả sản phẩm của cô ta tốt như vậy mà cứ khăng khăng không chịu ra mắt thị trường? Nói không có vấn đề gì chị có tin không? Đường Linh Lung đương nhiên là không tin, thế nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn em gái của mình lại tiếp tục gây chuyện. Không cần biết chị tin hay không tin, lần này em không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biết được, cố gia lúc nào